Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, trang 381. Hai cái nam nhân sóng vai đứng ở hành lang trên cầu. Hình trụ hình pha lê ống dẫn phi thường cách âm. Một khi có người nói chuyện tựa như ở bên tai phát ra tới giống nhau, Mục Tái Ngôn hắc trầm tầm mắt. Dừng ở phía dưới trang bị thượng, lời nói lại là đối với Lục Bạch Quy nói, ngươi gần nhất như vậy vội, như thế nào có rảnh tới viện nghiên cứu, ngươi không phải cũng là rất bận. Lục Bạch Quy tháo xuống mắt kính, dùng lòng bàn tay xoa xoa chướng đau giữa mày, Đằng Long một đống sự ai cần ngươi lo đi, nhưng không phải là có rảnh đi bắt trước phòng huấn luyện, hai người đối thoại chung đều không có. Xuất hiện về Lục Ngữ Nông chữ, lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bọn họ cho nhau đang nói ai, chương 206 tiền căn hậu quả Mục. Tái Ngôn, ân, ta bên này tân đạt được phó huy hiệu năng lực yêu cầu nhiều ma hợp. Ngốc tại bắt trước phó bản thời gian liền dài quá chút nghe nói ngươi đã A cấp. Phía trước như thế nào bất hòa một đội người cùng nhau tiến phó bản. Như vậy thăng cấp có thể ổn một chút, Lục Bạch Quy cười cười. Cũng không có chính diện trả lời. Các ngươi một cái hai cái đều nhanh như vậy, ta tổng không thể rơi xuống quá nhiều. Tuy rằng Lục Ngữ Nông phía trước nói qua muốn mang Lục Bạch Quy thiến A cấp phó bản, nhưng Lục Bạch Quy vẫn là không liên hệ muội muội. Chính mình vượt qua B đến A cấp ngạch cửa. Mục Tái Ngôn nghe xong lúc sau trầm mặc một lát. Người năng lực đối chúng ta mọi người tới nói đều rất quan trọng. Mọi người đều đối với ngươi năng lực ôm có rất lớn kỳ vọng. Vẫn là ổn thỏa điểm hào, cho dù là quan tâm. Hắn cũng nói được thực biến vặn, ở đặc thù điều tra tổ. Biết, Mục đội trưởng cùng Lục cố vấn, quan hệ. Cũng liền như vậy ít ỏi vài người. Phía dưới đi ngang qua hành lang kiểu nghiên cứu viên nhóm. Hoặc là vội đến không rảnh ngẩng đầu phát hiện bọn họ. Hoặc là phát hiện cũng cho rằng bọn họ là đang nói cỡ nào nghiêm túc công sự. Đương nhiên, nếu ngạnh muốn nói, bọn họ hai cái xác thật là đang nói công sự. Hơn nữa Mục Tái Ngôn vừa mới nói cũng xác thật là lời. Nói thật toàn bộ đặc thù điều tra tổ người. Là đối Lục Bạch Quy đều là có rất lớn chờ mong. Hơn nữa loại này chờ mong chủ yếu là đặt ở hắn phó huy hiệu số liệu thao tác. Thường từ ơ 616 tinh vực đổ bộ thuyền cứu nạn lúc sau, các quốc gia nghiên cứu khoa học đội ngũ đều đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Nói câu không dễ nghe, lấy ơ 616 tinh vực trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ mà nói, muốn siêu việt mặt khác công nghệ cao tinh vực đều là việc khó. Huống chi cha xét thuyền cứu nạn bản thân, cùng ý đồ dùng nhân lực cùng trí nhớ đi phá giải thuyền cứu nạn chân tướng, so sánh với, vẫn là gửi hy vọng với, đã mang đến thật lớn nguy cơ. Lại mang đến thật lớn kỳ ngộ cựu thần chi chứng, càng có hy vọng, đáng tiếc. Cho dù Lục Bạch Quy đã lên tới A cấp, hắn vẫn như cũ vô pháp phân tích, xâm lấn, can thiệp người chơi hệ thống giao diện, hoặc là sáng thế kỷ diễn đàn, có chuyên gia đưa ra. A cấp tuy rằng đã là thuyền cứu nạn kim tự tháp thượng tầng trình độ, nhưng cùng S cấp vẫn là có chất chênh lệch, có lẽ chờ Lục Bạch Quy đạt tới S cấp lúc sau. Bọn họ liền có hy vọng cậy động kín kẽ thuyền cứu nạn, nhưng trở lên này đó. Trước mắt cũng gần chỉ là phỏng đoán, là mọi người lý tưởng hóa, hư ảo mà tốt đẹp chờ mong, nếu là thường lui tới. Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy đề tài sau khi chấm dứt. Đại khái liền sẽ cắt đi các lộ, đan sen lúc sau tiếp tục ở căn cứ hoặc là thuyền cứu nạn bôn ba, nhưng hai điều đến từ Hắc Sơn. Dương, tin tức đánh vỡ bọn họ nguyên bản tiết tấu, điều thứ nhất. Sương mù thủ đô, đối tiểu, bác sĩ dịch bệnh, đã sinh ra nghi ngờ, đệ nhị điều. Về, hội hỗ trợ, tư liệu, đã trình đến căn cứ trước cửa. hội hỗ trợ, tư liệu. Lục Ngữ Nông xem qua về sau phát hiện thực quen mắt, nói đúng ra. Nó hình thức rất giống E616 tinh vực ở mười mấy 20 năm trước lưu hành. Sau lại bị đánh vì trái pháp luật phạm tội, bán hàng đa cấp. Thông qua cho số ít người chỗ tốt, lại lợi dụng này đó số ít người đi thu nạp tới càng khổng lồ chỗ tốt, chỉ là so với bán hàng đa cấp. Nó trồng lên càng giả nhân giả nghĩa, càng có thuyết phục lực thân xác. Có giống nhau tổ chức, không có cường lực hậu trường. Hơn nữa có thể phát triển vô số hạ tuyến, cũng chính là vô số chôn giấu cựu thần chi chứng tài. Nguyên tinh vực, thần hy kỵ sĩ đoàn, sở dĩ sẽ có tương quan tư liệu. Chính là bởi vì bọn họ đã từng từ hiệp hội phát hiện, hội hỗ trợ, dấu vết. Cũng xử lý qua mấy cái hiệp hội thành viên, cũng ở lúc sau nghiêm khắc đem khống tương quan nguy hiểm, có năng lực tiến vào đại hiệp hội người. Chơi, mới là hội hỗ trợ, chân chính hữu hiệu thành viên, nếu phân biệt lấy, nổ mạnh bắt cóc án, Tường Hải. Miêu điểm đình trệ nguy cơ, Ngụy Khánh, cùng cướp đi người lùn đại sư huy hiệu, thợ sửa chữa, tới nêu ví dụ. Bọn họ phân biệt đại biểu cho hội hỗ trợ hạ tầng thành viên ba cái bất đồng giai đoạn, Tường Hải. Không thể nghi ngờ, hắn chỉ là viên liền, hội hỗ trợ, đại danh đều không có nghe nói qua giò đường đá. Cầm trên tay đến về điểm này tài nguyên thậm chí đều không tính là hội hỗ trợ, chủ nghiệp, Ngụy Khánh, hắn so Tường Hải hỗn đến khá hơn nhiều. Biết, hội hỗ trợ, tồn tại. Thậm chí có thể trực tiếp xúc đến online, cũng từ cái này tổ chức trong tay bắt được thật tại chỗ tốt. Nhưng lấy hắn bản nhân năng lực kỳ thật cũng giữ không nổi những cái đó chỗ tốt. Lấy hội hỗ trợ làm hắn tới xúc tiến miêu điểm đình trệ hành vi xem. Hắn chỉ là càng cao cấp càng sang quý pháo hôi, Lục Ngữ Nông phỏng đoán. Liền tính Ngụy Khánh thành công hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có vứt bỏ chân thật thế giới, trở lại thuyền cứu nạn, một cái lựa chọn. Chờ đợi hắn khả năng chính là hội hỗ trợ dùng để thu về giai đoạn trước hai quả cựu thần chi chứng. Đầu tư mặt sát, mà thợ sửa chữa. Còn lại là bị thành công vùi vào đại hiệp hội bên trong một viên hữu dụng quân cờ, hội hỗ trợ bên. Trong thậm chí đối hắn ký ức tiến hành rồi xử lý. Chỉ vì làm này viên quân cờ ở máy móc trung tâm chôn đến càng lâu càng sâu, để chờ đợi thời khắc mấu chốt bắt đầu dùng. Nề hà, này viên quân cờ lại bị Lục Ngữ Nông nhổ. Lục Ngữ Nông ba lần đánh vỡ hội hỗ trợ kế hoạch. Chỉ có lúc này đây là chân chính xúc động hội hỗ trợ tơ hồng, cũng khiến cho đoạt lấy giả hệ thống chú ý. Nàng là mang người quan sát hệ thống tặng cho mặt nạ. Người chơi, đoạt lấy giả hệ thống không thể trực tiếp đối nàng ra tay, cho nên cùng Lục Ngữ Nông vào cùng cái phó bản, lúc sau lại lui tới chặt chẽ, ảnh. Ở hắn chân thật thế giới bị chặn giết, nếu Lục Ngữ Nông không biết đoạt lấy giả hệ thống tồn tại, kia chuyện này là có thể làm, Hắc Sơn Dương, cùng máy móc trung tâm, hoàn toàn chạm thượng mặt đối. Lập. Nếu Lục Ngữ Nông biết đoạt lấy giả hệ thống tồn tại, kia chuyện này chính là bọn họ đối nàng cảnh cáo. Hết chương.